Chương 143, đáng sợ khôi phục năng lực. Mộ Trẹt tiêu hao không lớn, cho nên không cần nhanh như vậy trở về thần điệu núi. Hơn nữa hiện tại vô tình như vậy suy yếu, thương thế nghiêm trọng, nàng ly khai lời nói bị người khác chiếm tiện nghi không phải thảm. Thật vất vả gặp phải một cái khế ước giả nhưng lại xuất sắc như thế, nàng cũng không muốn bởi vì này sao một điểm ngoài ý muốn mà táng tống. Yên tâm, ta sớm có chuẩn bị, đơn giản một chút chữa bệnh nhận thuật ta còn là sẽ. Hơn nữa ta vận chuyển khí huyết ra tốc khôi phục, ổn định thương thế không có vấn đề, bất quá tại trước đây liền phiền phức giúp ta thủ vệ xuống. Vô tình nói liền nhắm lại con mắt, vận chuyển thể nội khí huyết ôn nhuận thân thể, chứng kiến không sai biệt lắm mà bắt đầu đối với thân thể thi triển chữa bệnh nhận thuật phối hợp tự thân khí huyết ôn nhuận ở dưới phục nguyên năng lực, vô tình thương thế rất nhanh thì ổn định lại đồng thời chậm rãi khôi phục. Làm vô tình mở con mắt thời điểm phát hiện vẻ mặt tái nhợt vẻ trong mắt còn có bọt nước hì nạ tạ dẫn theo một bầu thủy cùng đơn giản một chút thức ăn xem cùng với chính mình, nhìn một cái chính mình tỉnh lại hì nạ tạ vội vã đi tới tương thủy ấm đưa tới nói ra, vô tình thương thế của ngươi đến rất nặng, đừng nhúc nhích uống trước điểm thủy. Một bên uy vô tình uống nước hì nạ tạ mặt cười thoạt nhìn càng thêm tái nhợt, trên mặt hiện ra vẻ áy náy. Làm sao hì nạ tạ vô tình hỏi. Nói thật ra đối với cái này cái ngoài mềm trong cưng thiếu nữ hắn vẫn rất có hảo cảm, nhất là hí nạ tạ vừa rồi làm ra tuyển trạch sau đó vô tình cũng sắp nàng xem thành người một nhà, sẽ không giống đối đại những người khác giống nhau đạm mạc. Thật xin lỗi, nếu như không phải ta như vậy vô dụng ngươi cũng sẽ không chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hí nạ tạ lưu lại một cái sợi nước mắt. Thằng nhóc ngốc nói cái gì đó, ngươi đã rất mạnh, nếu như đối với mình thực lực không hài lòng nỗ lực tu luyện là được. Hơn nữa ta chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương không liên quan gì đến ngươi, mà là ta thực lực không đủ, khóc cái gì. Đổi trước đây vô tình thật vẫn không biết làm sao thoải mái người, nhưng là trải qua 10 thế luân hồi sau đó những thứ này đã là quen việc dễ làm. Có thể là không có cái gì có thế là, về sau nỗ lực tu luyện liền là, ta tin tưởng tương lai hỷ nạ tạ nhất định sẽ là một gia sắc cường giả. Vô tình đưa tay sờ một cái hỷ nạ tạ đầu nhỏ. Nhất thời vốn đang sắc mặt thương bạch hì nạ tạ mặt cười soạt một cái đỏ bừng. Ta sẽ nỗ lực. Hì nạ tạ thanh âm tuy là không lớn, nhưng là lại hết sức kiên định. Ừ, ta tin tưởng ngươi được, bất quá hiện tại dùng xem thường giúp ta nhìn ta một chút trong cơ thể tình trạng. Vô tình nói rằng, tuy là hắn đối với mình tình trạng cơ thể vô cùng hiểu rõ, nhưng là dù sao không phải xù nạ cái loại này đối với toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào bộ vị dù cho là huyệt đạo bất kỳ một cái nào điểm nhạy cảm đều rõ như lòng bàn tay, cho nên hãy để cho hì nạ tạ dùng xem thường nhìn trong cơ thể mình còn có cái nào địa phương thụ thương. Hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng là bởi vì vẫn có xù nạ chiếu cố, mặc kệ là chiến đấu còn là huấn luyện cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì ám thương. Rất nhiều cường giả tuổi trẻ thời điểm cũng là bởi vì chiến đấu và huấn luyện lưu lại nhiều lắm chính mình cũng không biết ám thương, thân thể cường tráng tuổi trẻ, huyết khí thịnh vượng thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng là 40-50 tuổi bắt đầu liền chiến lược đại phúc độ trưởng. Vô tình cũng không muốn tự có trạng huống như vậy, hắn tin tưởng lấy thể chất của mình phối hợp chính mình huyết kế giới hạn chỉ cần vẫn không để cho mình thân thể lưu lại bất luận cái gì một điểm dù cho là lại tế vi ám thương lời nói. Coi như mình lão cũng có thể chiến lực không giảm. Xem thường hí nạ tạ vừa nghe mình có thể giúp lập tức khỏe miệng vánh lên một cái hết sức đẹp mắt độ cong, lập tức mở ra xem thường tế tế quan sát đến vô tình thân thể, xương sườn đoan nở hai cây, tim và phổi nơi phụ cận này mạch máu vỡ tan, nội tạng rất nhiều địa phương đều xuất hiện xuất huyết bên trong hí nạ tạ lập tức nói ra vô tình bị thương toàn bộ địa phương, vì lo lắng vô tình không tin tưởng còn chuyên môn tự tay ở vô tình trên người chỉ ra. Nghe được một bên mổ chẹt không thể tin vào mắt. Thương thế như vậy coi như là một cái cực kỳ cường tráng phổ thông nhân loại hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có thể là người này bề ngoài thoạt nhìn một điểm sự tình cũng không có, mới vừa rồi còn cùng mình trong lúc nói cười vui vẻ. Phóng vật căn bản không có chịu đến một điểm tổn thương tựa như vậy kiên cường ý chí để mổ chẹt thầm than xứng đáng là trăm ngàn năm qua người thứ nhất đi qua khảo nghiệm người. Bất quá thân thể ngươi thương thế đều bằng tốc độ kinh người khôi phục, coi như không cần chữa bệnh nhân thuật, không cần bất luận cái gì dược vật, chỉ dựa vào như vậy khôi phục cũng có thể khôi phục lại, chỉ là thời gian tương đối dài, vô tình thân thể của ngươi thật là lợi hại, khôi phục năng lực rất mạnh. Hí nạ tạ kinh ngạc nói, nàng mặc dù đối với chữa bệnh nhân thuật không thế nào lý giải, nhưng là bởi vì nắm giữ xem thường sẽ thi triển điểm huyệt nguyên nhân, nàng đối với nhân thể cũng là rất hiểu rõ, nếu như đối với thân thể con người không biết lời còn làm sao điểm huyệt nàng còn là lần đầu tiên thấy có người thể chất tốt như vậy, chịu đến thương thế như vậy cư nhiên không cần tiến hành bất luận cái gì trị liệu chính mình là có thể chậm rãi chữa trị. Ta từ nhỏ đã tôi luyện luyện khí huyết, cho nên thân thể tố chất chẳng những khác hẳn với thường nhân, tốc độ khôi phục cũng vậy, cho nên không có gì hay kinh ngạc, mổ chẹt mang ta cùng hì nạ tạ bay lên, đến một cái an tĩnh một chút địa phương. Vô tình nói rằng, lúc đầu không cho phép vô tình trở ra người ngồi ở trên người mình mổ chẹt cũng ngoại lệ một lần, bất quá lại không phải để hì nạ tạ ngồi ở trên lưng, mà là ngồi ở của nàng trên lợi chảo. Lấy mổ chẹt tốc độ coi như là vì chiếu cố vô tình thân thể không phi nhanh như vậy, nhưng vẫn là rất mau bay ra một vài km xa, tìm được một cái tiểu sơn cốc đem hai người đặt ở xuống dưới. Mổ chẹt làm phiền ngươi giúp ta chóc một ít động vật, tốt nhất là manh thú. Vô tình biết mình thân thể tốc độ khôi phục mặc dù nhanh, nhưng là cũng là bởi vì như vậy tiêu hao cũng rất lớn, đặc biệt là thụ thương thời điểm muốn chữa trị vết thương cần đại lượng năng lượng. Lúc này đương nhiên cần phải ăn uống một ít dinh dưỡng phong phú thức ăn, nếu không nhập bất phu xuất phía dưới thân thể hắn nhưng là sẽ ăn không tiêu. Đặc biệt mỗi một lần sau khi chiến đấu tiêu hao đại lượng khí huyết không ngừng tạo huyết cũng là cần năng lượng trong cơ thể duy trì, trả cờ dạ cũng được, làm thân thể năng lượng không đủ thời điểm sẽ lấy trả cờ dạ để thay thế, dù sao trả cờ dạ có thể là thân thể và tinh thần năng lượng kết hợp mà sinh, đương nhiên là thích hợp nhất làm bù đắp tạo huyết thời điểm tiêu hao. Thật là kiếp trước thiếu ngươi, chẳng những phải giúp ngươi chiến đấu còn muốn giúp ngươi săn thú, chờ ta một chút đi. Mộ chẹt tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là hết sức nhanh chóng bay ra ngoài, không cần thiết khoảng khắc, mộ chẹt liền mang về một cái con cọp cùng lưỡi báo. Hơn nữa nàng cũng biết vô tình cần đại lượng dinh dưỡng cho nên không có đưa chúng nó đánh chết, chỉ là đưa chúng nó đánh ngất xỉu đi qua, nếu như đánh chết xuất hiện cái gì vết thương có thể là lãng phí chúng nó trong cơ thể tiên huyết. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.